Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, tuyệt không thả nước. Cùng ngày buổi tối, Tiểu Cố lặng yên rời đi, đi rồi Hoàng Cung, Cơ Thải Y mang theo Lão Lưu, gõ Tiểu Bạch cửa phòng, vừa vào nhà, Thải Y liền cười lấy nhìn lấy Bạch Mục Giã, cười lấy. Vành mắt lại đỏ rồi. Tiểu Bạch, ta chữ vừa nói ra miệng, nước mắt liền khống chế không nổi chảy xuôi xuống tới. Lão Lưu có chút xấu hổ lại có chút đau lòng đứng ở một bên. Chính trong phòng cùng Tiểu Bạch nói chuyện trời đất, Lâm Tử Câm lập tức đứng người lên, đi tới kéo lấy Cơ Thải Y tay. Thải Y, ngươi làm sao? Bạch Mục Giã trên mặt lộ ra nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, Thải Y. Cơ Thải Y mím môi, làm bộ đáng thương nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi bây giờ vẫn là quá nhỏ. Thải Y lập tức khóc đến càng hung rồi. Lâm Tử Câm chừng rồi Bạch Mục Giã một mắt, trong lòng tự nhủ, vừa mới hai ta ngươi cũng không phải nói như vậy, còn khen nàng ấy nhỉ, này tình huống gì a, ca ca không phải cẩn thận như vậy mắt người a. Hiện tại thì có rồi, người cùng Lão Lưu về sau mỗi ngày liền đợi đến phiền a. Thay tã hương sữa bột, liền điểm sinh hoạt cá nhân đều không có, ta cùng ngươi nói. Thải Y nâng lên đầu, nước mắt như mưa trên mặt, đầy mắt ngốc trệ. Lão Lưu khóe miệng co giật, ta nên thả cái biểu tình gì ở chỗ này? Nhưng không quan hệ, mang bầu cũng không có cái gì. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp là được rồi. Bất quá tiếp xuống thi đấu, ngươi cũng không cần ra sân. Miễn cho, Tiểu Bạch ngươi cái khốn nạn. Thải rốt cục kịp phản ứng, căm tức nhìn Bạch Mục Giã, ngươi mới mang bầu. Ha ha ha ha ha. Bạch Mục Giã nhịn không được cười lên ha ha. Ta liền cái này không được, ta đánh chết ngươi. Thối Tiểu Bạch. Thải Y làm bộ chỗ sung yếu đi lên đại nhân, bị Tử Câm nhẹ nhàng giữ chặt. Lâm Tử Câm cũng không nhịn được oán trách chừng rồi một mắt Bạch Mục Giã. Thối ca ca. Lão Lưu đứng ở Thải Y sau lưng, tuếp miệng, vụng trộm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bạch Mục Giã kêu gọi mấy người tọa hạ, sau đó pha rồi vài chén trà, cười lấy nói, lúc đầu cũng không nhiều lắm vấn đề, liền cãi nhau đều tính không lên a. Ngó ngó hai người các ngươi lỗ hổng, làm cho giống như trời sập giống như. Còn đặc biệt tới nói, cần thiết hay không? Thải Y vào lúc này cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, dùng khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe mắt, có chút ủy khuất nói, buổi chiều ta cũng không biết mình làm sao vậy. Dù sao lúc đó chính là một cổ lửa đi lên, liền cái gì đều không muốn đi cân nhắc rồi. Bởi vì lúc ấy ta thật cảm thấy gia hỏa này rất tự tư. Hoàng tử thế nào rồi nha? Rất đáng gờm sao? Chúng ta rất hiếm có nhận biết ngươi a. Nếu như không phải là bởi vì ngươi dẫn hắn tiến đến, mọi người nào có dễ dàng như vậy tiếp thu một cái mới đồng đội? Ta cũng là dính rồi ca ca ánh sáng. Lâm Tử Câm ở một bên cười tủm tỉm nói rằng. Thải Y liếc nhìn nàng một cái, liên tục lắc đầu. Không không không, ngươi không phải. Ta, Đan Cốc, Tư Âm, thậm chí bao gồm Lão Lưu, chúng ta đều là ngươi fan hâm mộ. Ngươi coi như không biết Tiểu Bạch, chúng ta cũng đặc biệt hoan nghênh ngươi. Ta như thế nhận hoan nghênh nha. Tử Câm hắc hắc cười, ngây ngô bắt đầu, một điểm cao lãnh phong phạc đều không có, liền một nhà bên gái ngốc, ân, siêu đẹp loại kia gái ngốc, thoạt nhìn vừa vặn lừa. Thải Y tiếp lấy nói, cho nên lúc đó thật là có điểm nhịn không được, chính ngươi có thể cái gì đều không để ý, nhưng ngươi ở một đoàn trong đội, ở một cái tập thể bên trong, liền không thể chỉ cân nhắc chính mình không cân nhắc người khác. Bạch Mục Giã gật gật đầu, ngươi nói đúng lắm, cái này chuyện ta cũng có điểm thiếu cân nhắc, xem nhẹ rồi ý nghĩ của các ngươi. Không, ngươi không có. Ta vì sao hiện tại tới tìm ngươi? Cũng là bởi vì cái này. Cái này chuyện ngươi kẹp ở giữa. Khẳng định thật khó khăn chịu. Nói chúng ta ngươi không nỡ. Nói hắn cũng không phải như vậy chuyện. Cho nên nhất ủy khuất khẳng định là ngươi. Thải Y một mặt chân thành nói xong. Bạch Mục Giã, Thải Y, ngươi bây giờ trở nên như thế khéo hiểu lòng người. Ta đều có chút không thói quen. Phi, ta vốn là rất khéo hiểu lòng người tốt à. Quên rồi ai dẫn ngươi đi ăn chén thứ nhất bún gạo rồi. Thải Y nguýt hắn một cái. Sau đó cười rộ lên. Từ khi biết ngươi, cảm giác cả cuộc đời tương lai hướng đi đều phát sinh rồi to lớn biến hóa. Vậy khẳng định nha, ca ca như vậy lợi hại. Lâm Tử Câm mù quáng mà không tiết tháo thường ngày nói khoác. Cho dù nàng nói là sự thật, y nguyên rất để người không lời. Cũng may mọi người cũng đã quen. Cơ Thải Y cười lấy nhìn rồi nàng một chút. Người này nha đầu a, thật sự là quay đầu nhiều lắm, dạy ngươi mấy chiêu. Bên kia lão Lưu một mặt đồng tình nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Vô dụng, ta nhà nha đầu tinh lắm, không cần các ngươi dạy. Lúc này lão Lưu khai miệng nói, kỳ thực ta cảm thấy hôm nay dạng này rất tốt. Ta cũng đã nhìn ra, không chỉ Thải Y có ý nghĩ, Đàn Cốc cũng có, chỉ là hắn không nói. Cũng liền Tư Âm kia nha đầu không tim không phổi, một ngày cười ngây ngô a. Lâm Tử Câm nói, Tư Âm cũng không phải không ý nghĩ gì, chỉ là nàng không muốn đi nghĩ nhiều như vậy. Nàng càng ưa thích mỗi ngày đều cười lấy đối mặt sinh hoạt. Lão Lưu gật gật đầu, đúng. Là như thế này, cho nên, cái này chuyện ngươi cho sốc lên cũng liền sốc lên rồi. Đoàn đội bên trong không ổn định nhân tố giải quyết hết. Về sau nhất định sẽ càng tốt hơn. Bạch Mục Giã nhìn lấy lão Lưu nói. Hắn như thành công, lão Lưu, ngươi rất nhiều tố tìm liền có thể lấy thực hiện rồi. Nói thì nói như thế, nhưng sự tình không thể làm như thế. Lão Lưu rất là nghiêm túc mà nói, nếu như không có cái này chuyện, ta đại khái cần lấy ba thời gian 50 năm, trong lúc này vẫn phải có trợ giúp của các ngươi, mới có thể đến ta nghĩ muốn loại kia có sức ảnh hưởng vị trí đi lên. Ở quá trình này bên trong, ta có thể một điểm tới tích lũy, cũng có thể một điểm tới kinh doanh, nhưng bây giờ... Người này bằng với đưa ta một cái link kết nối đến. Trực tiếp thông đến quyền lợi đỉnh phong vị trí. Mặc dù rất mê người. Nhưng này không được. Không thể dạng này. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Giã. Không có trải qua những cái kia tích lũy cùng lắng đọng. Tùy tiện ngồi ở vị trí cao. Ta 100% sẽ mắc sai lầm. Một chút ở ta hiện tại xem ra chuyện rất bình thường. Nhưng lại có thể là có chút cấp tiến, có thể là sẽ mắc sai lầm. Nếu như không có ở vị trí kia trên, ta cũng không có cơ hội đi làm. Lắng đọng mấy chục năm về sau, đến rồi vị trí kia, ta chưa chắc sẽ đi làm. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Bạch Mục Giã gật gật đầu, tựa như lão Lưu đối với hắn đánh giá đồng dạng. Hắn ở phương diện này trí tuệ cũng không thiếu. Lâm Tử Câm cùng Thải Y đối loại lời này để không có hứng thú gì. Trực tiếp vào trong phòng nói thì thầm đi rồi. Trong phòng khách, lão Lưu cùng Bạch Mục Giã thôi tâm trí phúc nói chuyện một phen. Hắn không phủ nhận nhận biết tiểu cố chỗ tốt. Cứ việc nơi này đồng dạng ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng to lớn nguy cơ. Nhưng tiểu cố hiện tại đã chiếm rồi đại nghĩa. Hắn đã được sắc phong làm thái tử. Có lẽ đến rồi ngày kia, thật muốn ngồi ở vị trí này trên, vẫn sẽ có độ khó rất cao. Nhưng chỉ cần hắn thành công rồi, kia một lòng đi con đường làm quan lão Lưu đạt được chỗ tốt khẳng định là khó có thể tưởng tượng lớn. Coi như hắn lại thế nào nghĩ muốn tích lũy cùng lắng đọng. Hắn lên cao con đường cũng tuyệt đối sẽ so người khác thông thuận quá nhiều. Cho nên, đối cái này chuyện, hắn là thật đặc biệt cảm kích Bạch Mục Giã. Lúc này đồng thời, trong hoàng cung, hoàng đế cha con cũng tiến hành một lần thôi tâm trí phúc nói chuyện lâu. Rất khó tưởng tượng, người vậy mà lại ở hiện tại liền muốn thông. Ta coi là còn muốn một đoạn thời gian. Hoàng đế mỉm cười nhìn Tiểu Cố. Tiểu Cố nhẹ giọng nói, đó là bởi vì ta hiện tại có một bầy tốt đồng bạn. Nhưng ngươi biết rõ sao? Hoàng đế là không thể có bằng hữu. Hoàng đế nhìn lấy Tiểu Cố, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần thương yêu. Cô gia quả nhân, tuyên cổ bất biến, kia không phải chỉ là nói suông. Thật, không thể có sao? Tiểu Cố nâng lên đầu, dũng cảm cùng phụ hoàng nhìn nhau. Còn a, quân thần cùng được đây là có, nhưng nhất quốc chi quân, nghĩ muốn loại kia thôi tâm trí phúc bằng hữu. Phụ hoàng không thể nói hoàn toàn không có, nhưng quá khó khăn, bất quá phụ hoàng cũng không ép buộc người gãy mất người những cái kia bằng hữu. Sự thực trên, có thể để người có như thế lớn cải biến, bọn họ đích xác không thể bỏ qua công lao. Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy, nói rằng, chỉ là trong lòng ngươi nhất định phải rõ ràng một cái đạo lý. Vậy liền là, nhớ kỹ ngươi đã từng học qua đế vương tâm thuật, những cái kia đồ vật, không phải muốn ngươi lấy ra hại ngươi, mà là muốn ngươi học được ngăn được. Trên đời này, từ quân vương xuống đến lê dân, mặc kệ bất luận kẻ nào, một khi đạt được loại kia không bị trói buộc quyền lợi, sớm muộn cũng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Chỉ khi nào ngươi vận dụng rồi những này, từ một cái đế vương góc độ đi cân nhắc vấn đề kia, ở rất nhiều chuyện trên khả năng liền sẽ thật xin lỗi bằng hữu. Ngươi nếu không đi ngăn được, cho dù ngươi bằng hữu không cho ngươi gây phiền toái, nhưng người khác nơi đó cũng là sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hoàng đế đều là cô độc, ngươi cũng muốn thời khắc chú ý, thời khắc bảo trì cảnh giác, phải từ từ học được nắm chắc tốt cái kia độ. Hải nhi rõ ràng rồi. Tiểu Cố nghiêm túc gật gật đầu, đối phụ hoàng nói, cũng không lại giống như lúc trước như vậy kháng cự. Quay đầu, đi xem một chút ngươi tam đệ, còn có ngươi huynh trưởng. Hoàng đế nhìn lấy Tiểu Cố, bọn hắn là ngươi tay chân, là ngươi ở trên đời này có thể số mệnh ngoài theo người. Tới khi nào đều không cần quên rồi phụ hoàng câu nói này. Hải nhi nhớ kỹ rồi. Tiểu Cố nói xong, nâng lên đầu, trong mắt có trong suốt hiện lên, nhìn lấy hoàng đế, phụ hoàng ngài. Hoàng đế gật gật đầu, mỉm cười nói, đừng quá mức tại để ý cái này chuyện, nhân sinh chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn, mà lại, tử vong cũng không đáng sợ, nó chỉ là một lần khác tân sinh bắt đầu. Phụ hoàng cả đời này cũng đã làm rất nhiều trái lương tâm chuyện, thậm chí là mọi người khó mà tiếp thu việc xấu, cho nên không dám nói trên không thẹn tổ tông dưới không thẹn lê dân. Nhưng ít ra cũng là làm qua rất thật tốt chuyện. Phụ hoàng ở hài nhi trong lòng tới khi nào cũng là cao đại vĩ bờ. Tiểu Cố nhẹ giọng nói, đúng vậy a, mỗi một cái phụ thân ở hai tử cảm nhận bên trong cũng là dạng này, thẳng đến có một ngày làm ngươi sau khi lớn lên, ngươi sẽ phát hiện nguyên lai ngươi phụ thân không có mạnh như vậy, cũng không có như vậy khỏe, càng không có như vậy hoàn mỹ. Hoàng đế than nhẹ nói, Lỗ Vương hại ta, bị ta giết ngược lại, này nhìn như lỗi của hắn, thực tế trên hạt giống cừu hận ở rất nhiều năm trước liền đã trồng xuống rồi. Là ngươi phụ hoàng ta trước làm hại hắn. Tiểu Cố hơi chút khẽ giật mình. Hoàng đế nói, cùng ngươi nói cái này chuyện, một là muốn ngươi cẩn thận đề phòng hắn hậu nhân, hai là muốn nói cho ngươi, ngươi phụ hoàng không có như vậy hoàn mỹ. Tiểu Cố trầm mặc không nói chuyện. Hoàng đế mỉm cười, năm đó ngươi Lý Úc Vương thúc cùng ta đoạt chính, hắn đứng ở trong tối phiến gió điểm lửa, làm rồi rất nhiều để ta phẫn nộ, cũng làm cho ngươi Lý Úc Vương thúc tức giận sự tình. Hai chúng ta tranh về tranh, nhưng lẫn nhau đều bảo lưu lấy kia một tia ranh giới cuối cùng. Mà hắn, ngươi vị này Lý Tốn Vương thúc, lại là một cái không có ranh giới cuối cùng người, vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láu cá chi lớn nhưng tài mọn, tổn hại mà hỏng. Hoàng đế nhàn nhạt nói rằng, ngươi rất khó tưởng tượng, người như hắn, lại có lá gan cùng thần tộc cấu kết, mà lại không phải một ngày hai ngày. Năm đó ta cùng ngươi Lý Úc Vương thúc tranh vị thời điểm, cũng đã bắt đầu rồi. Tiểu Cố giật mình nói, sớm như vậy, chẳng qua là khi lúc tất cả mọi người vội vàng đánh nhau. Làm sao có thời giờ phản ứng đến hắn? Hoàng đế nói, thế nhưng là thần tộc, hắn cấu kết thần tộc, đây mới là nhất đẳng nhất việc lớn a. Tiểu Cố trừng to mắt, nhìn lấy chính mình phụ hoàng. Hoàng đế cười nói, ngươi cho rằng thần tộc cứ như vậy vui lòng đánh chúng ta? A, Tiểu Cố có chút phương, đầu có chút mộng, đánh chúng ta đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Hoàng đế nhàn nhạt nói, thượng cổ thời kỳ thần tộc bản thân chính là thượng cổ văn minh một cái chi nhánh. Đương nhiên, nếu chỉ luận chủng tộc, bọn hắn là thượng cổ văn minh mạnh nhất kia một chi. Kia thời điểm bọn hắn dày vò qua một lần, nghĩ muốn thống nhất toàn bộ thượng cổ văn minh, xây dựng thiên đình ý đồ xưng đế, nhưng bị đánh rất thảm. Thượng cổ văn minh đơn độc một chi khẳng định không phải bọn hắn đối thủ. Nhưng nếu như liên hợp lại, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đặt tại đất trên đánh cho tê người. Tiểu Cố, ngoặc kép, khi đó thần tộc, kiêu ngạo lắm, căn bản khinh thường liên hợp bất luận kẻ nào. Trong mắt bọn hắn, toàn bộ thượng cổ văn minh, trừ bọn họ thần tộc bên ngoài, cũng là bậc thấp thấp kém chủng tộc. Hoàng đế nhàn nhạt nói, bọn hắn không hiểu được chúng ta lão tổ tông đã sớm rõ ràng đạo lý. Không hiểu được đi đoàn kết đại đa số, cho nên, bọn hắn thất bại rồi. Ở đó về sau, thần tộc đi xa, rời đi rồi tiên nữ tọa. Bất quá cũng chính bởi vì bọn hắn loại này trốn đi, ngược lại làm cho bọn hắn còn sống sót. Thượng cổ văn minh hủy diệt thời điểm, duy nhất không có bị nhận trọng đại đả kích chính là bọn hắn. Phụ hoàng, thượng cổ văn minh, đừng hỏi, phạm vào kỵ húy. Hoàng đế đưa tay đánh gãy hắn. Một khi thật gây nên một ít tồn tại chú ý, chúng ta lại không ngày sống dễ chịu rồi. Tiểu Cố cái hiểu cái không gật gật đầu. Hoàng đế nói, có một số việc, chờ ngươi ngồi ở vị trí này trên, tự nhiên cũng liền biết rõ rồi. Cho nên nói, thần tộc cùng chúng ta nhân tộc ở giữa, không có ngươi nghĩ loại kia thâm cừu đại hận, nhưng bọn hắn nếu như không hướng trong chết đánh chúng ta, chính bọn hắn cũng sẽ đi theo xui xẻo. Tiểu Cố thì thào nói, người ta nuôi chó, lời này có chút khó nghe, nhưng sự thực như thế. Hoàng đế gật gật đầu. Tiểu Cố nghĩ nghĩ, thì thào nói, nếu là thông qua loại này chiến tranh, không ngừng để thực lực của hai bên mạnh lên, sau đó một ngày nào đó, dừng lại, cái này chủ đề, đến đây chấm dứt a. Hoàng đế có chút bất đắc dĩ nhìn lấy con của mình, nhìn lấy hắn tuyển định thái tử, nhớ kỹ. Về sau nhất định phải nhớ kỹ, rất nhiều chuyện, làm được, nhưng nói không chừng. Tiểu Cố nhìn lấy hắn, ta hiểu được phụ hoàng, đi thôi, phụ hoàng đại khái có thể chịu tới các ngươi cầm quán quân ngày ấy. Bất quá nói đến, nên ra trận liền lên trận, chấm năm đó còn là hoàng tử thời điểm, liền mặc kệ những cái kia, thực lực mặc dù không được tốt lắm, như cũ lên đài ví thi đấu. Hoàng đế nói, a, phụ hoàng, ngài lên đài đánh qua thi đấu. Tiểu Cố một mặt chấn kinh, ta chỉ gặp qua Lý Úc Vương thúc video, chưa thấy qua ngài nha. Hắc hắc, bị ta xóa. Hoàng đế mặt mo đỏ ửng, dù sao bị người đánh lại không phải nhiều hào quang một cái chuyện. Tiểu Cố, ngoặc kép, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi so chấm năm đó ưu tú nhiều rồi. Cho nên nha, nên lộ mặt thời điểm, liền lộ mặt, này không có cái gì, không đáng cái gì kiêng kỵ. Hoàng đế nhìn lấy Tiểu Cố, ngươi đã cần phải làm ra một ít thành tích, muốn để Tổ Long đế quốc vạn dân đối ngươi có một cái bước đầu ấn tượng. Ngươi nghĩ cho bọn hắn lưu lại cái gì ấn tượng, liền đi làm cái dạng gì sự tình. Phụ hoàng cũng nghe nói gần nhất những cái kia tin đồn gió nói. Rồi, Tiểu Cố có chút buồn bực nói, từ thi đấu vòng tròn bắt đầu, chấm liền đang chú ý, chấm một mực chờ ngươi đăng tràng đâu. Kết quả đây, một mực tội nghiệp ngồi ở dự bị tịch trên, sẽ không phải là Tiểu Bạch kia xú tiểu tử cố ý chèn ép ngươi, không cho ngươi ra trận a? Hoàng đế híp mắt hỏi nói. Không có, không có, bọn hắn đều hy vọng ta ra trận, nguyên nhân là tự ta. Tiểu Cố vội vàng giải thích, nói xuống buổi trưa phát sinh sự tình. Hoàng đế sau khi nghe, cười cười, nói, những hài tử này, coi như không tệ, ngươi so chấm năm đó vận khí tốt nhiều rồi. Chấm năm đó xem trọng những người kia, đều không thích chấm. Tiểu Cố lại im lặng. Tử không nói cha qua, lại nói trong lòng hắn, phụ hoàng vô luận làm rồi cái gì, đều không ảnh hưởng là một cái anh minh thần vũ quang chính vĩ ngạn tốt phụ thân. Chấm trước khi đi, sẽ cùng người Lý Úc Vương Thúc thật tốt đàm một lần. Nếu như, chấm là nói nếu như, cùng hắn đàm không đến, như vậy, chấm sẽ cho ngươi lưu lại phá giải chi đạo. Chỉ là cho dù tốt kế hoạch, cũng chỉ là kế hoạch, cụ thể có thể làm tới trình độ nào, vẫn là muốn nhìn ngươi năng lực. Hoàng đế nhìn lấy Tiểu Cố, nhẹ giọng nói, anh nhi, kỳ thực ngươi tam đệ rất ưu tú, không kém gì ngươi, hài nhi biết rõ. Tiểu Cố gật gật đầu, nhưng ngươi biết rõ sao? Chấm không sợ hắn thượng vị trở thành khôi lỗi, chấm sợ là... Hắn như thượng vị, sẽ ngay đầu tiên cùng ngươi Lý Úc Vương Thúc trở mặt. Đến lúc kia, tuyệt đối long trời lở đất, cuối cùng cũng tất nhiên lưỡng bại câu thương. Chúng ta Tổ Long, chịu không được loại này dày vò. Ngươi Lý Úc Vương Thúc tất nhiên ưu tú, nhưng cũng quá mức tự tin. Hắn năm đó chính là như thế bại cho ta. Nếu quả như thật là ngươi tam đệ đi lên, hắn 8-9/10 cũng sẽ bại cho ngươi tam đệ. Nhưng vấn đề là, hắn bại cho ta, ta sẽ không giết hắn, bởi vì hắn là ta thân đệ đệ. Nhưng hắn bại cho Hùng, sẽ chết, ta không muốn hắn chết. Tiểu Cố ngơ ngác nhìn phụ thân, lời nói này để hắn rất là chấn kinh. Hắn tự cho là hiểu rất rõ tam đệ, có thể nhìn đi lên, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong hiểu như vậy. Chính mình vị kia thân đệ đệ, thật không muốn tranh vị trí kia sao? Có một số việc, chấm đã hy vọng ngươi có thể nhìn thấu, vừa hy vọng ngươi có thể đang nhìn thấu về sau. Làm bộ hồ đồ, hoàng đế than thở, là vô tình nhất nhà đế vương. Chấm chính mình cũng làm không được tốt như vậy. Tự nhiên không có cách nào yêu cầu xa vời ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Chấm đều không hy vọng các ngươi huynh đệ bất hòa. Phụ hoàng, sẽ không? Tiểu Cố nhẹ giọng nói rằng, coi như thật có huynh đệ bất hòa ngày kia, ta cũng nhất định sẽ không giết hắn. Hy vọng như thế, hoàng đế gật gật đầu, đi xem một chút ngươi mẫu hậu a. Nàng những năm này, thân thể cũng một mực đều không hề tốt đẹp gì. Sau đó lại đi xem bọn họ một chút. Nhớ kỹ, nhìn thấy bọn hắn thời điểm, tuyệt đối không nên xách hôm nay người ta cha con giữa những này nói chuyện. Chấm biết rõ ngươi thực chất bên trong là cái bằng phẳng người. Nhưng chuyện này, không thể nói, hài nhi rõ ràng rồi. Tiểu Cố nói xong, cho phụ thân thi lễ, sau đó lui xuống. Trong phòng, thừa xuống hoàng đế một người, hai tóc mai hoa dâm hoàng đế mỉm cười lấy đối không khí bên trong một cái phương hướng nói rằng. Anh Nhi cao lớn rồi a. Đúng vậy, a bệ hạ. So với quá khứ thành thục rồi rất nhiều. Không khí bên trong truyền đến một đạo thanh âm nhẹ nhàng. Dạng này đế quốc giao cho hắn, chấm cũng coi như yên tâm rồi. Hoàng đế than nhẹ, bệ hạ vì sao không? Không khí bên trong âm thanh kia có vẻ hơi do dự. Không được, không thể nói, không thể nói. Hoàng đế lặp lại hai lần, một đôi hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt hơi chút mở ra. Thì thào nói, giữa sinh tử đại khủng sợ, vượt tới liền tốt rồi. Không khí bên trong truyền đến khẽ than thở một tiếng. Trong thư phòng, dần dần im lặng. Ngày thứ hai buổi tối 8 điểm, đế quốc thi đấu vòng tròn vòng thứ ba. Cũng là một vòng cuối cùng trận đầu thi đấu. Chính thức bắt đầu, một trận chiến này, Phù Long chiến đội, giao đấu Phiêu Miểu chiến đội. Lúc trước buổi họp báo trên, đã không có áp lực chút nào. Phiêu Miểu chiến đội bên này biểu thị sẽ dùng tâm đánh tốt cuối cùng hai trận thi đấu, tuyệt sẽ không thả nước. Đối với cái này, trên lưới vô số người cũng nhịn không được phát ra đồng tình tiếng cười thả nước. Các người vẫn là khẩn cầu không nên bị đặt tại đất trên lặp đi lặp lại ma sát, lại bị đánh ra hai cái chín so không a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh